Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, có tật giật mình. Diệp Trần ở bên cạnh nghe những lời này, coi như là rõ ràng. Lúc đầu, Hạ Đông Lưu căn bản không phải thiếu sòng bạc tiền, mà là muốn lợi dụng sòng bạc tới gạt Hạ Mộng Tiên. Người bình thường, nghe được mình phụ thân bị sòng bạc bắt, khẳng định cũng sẽ liều mạng đi xoay tiền, tốt giải cứu phụ thân. Người bình thường ý nghĩ đều là như vậy. Hạ Mộng là người bình thường, tự nhiên cũng muốn cứu ba của mình. Nhưng rất đáng tiếc, vị này phụ thân cũng không phải người bình thường, mà là muốn lợi dụng con gái mình thiện tim, tới thỏa mãn mình đánh cuộc tiền dục vọng. Có thể nói, là xúc sinh không bằng. Ba, ngươi cái này là đang làm gì? Hạ Mộng không nhịn được hỏi. Giọng đều có điểm thay đổi, trở nên có chút khàn khàn, có chút nghẹn ngào. Nàng hoàn toàn không hiểu, cũng không rõ ràng, mình phụ thân tại sao sẽ biến thành như vậy. Còn có thể làm gì? Ta ở sòng bạc thua tiền, hiện tại không tiền vốn, liền trông cậy vào ngươi có thể cho ta làm ít tiền tới, để cho ta thắng hồi vốn tiền tới. Ngươi ngược lại tốt, như thế một chút tiền đều không thể cho ta làm tới. Muốn ngươi có ích lợi gì à? Hạ Đông Lưu tức giận mắng, lập tức đem tất cả khí cũng tung ở Hạ Mộng trên mình. Hạ Đông Lưu, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thời điểm không nhiều lắm. Ngô Bình thuận miệng cười nói, hắn đối với loại chuyện này thấy nhiều, mà cờ bạc thật đánh cuộc ghiền. Đừng nói mình con gái ruột thịt, chính là liền mình bộ phận, cũng có thể cầm đi bán. Lừa gạt mình con gái ruột thịt, lại coi là cái gì? Lời này vừa ra, Hạ Đông Lưu trái tim nhỏ lộp bộp một tí, không nhịn được giật mình. Hắn đối với cái này thiên lang sàn biểu diễn tối nhưng mà rất rõ ràng. Ngày thường chuyện xấu không thiếu làm, đối phó hắn cái loại này nhân vật nhỏ, đó là so với ai khác đều ác. Ngày hôm nay nếu là một chút tiền cũng không có, vậy tuyệt đối có thể cầm mình ăn tươi nuốt sống. Sòng bạc những người này, có thể không phải là đùa. Ngô quản lý, chúng ta quan hệ này, ngươi xem châm trước một chút, ta trở về lại nghĩ một chút biện pháp, nhất định có thể xoay sở đến tiền tới. Đến lúc đó, ta còn tới ngươi nơi này đánh cuộc. Hạ Đông Lưu lập tức nịnh hót đi lên trước, lấy lòng nói, châm trước, ngươi không khỏi quá xem mình cao đi. Ngô Bình cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cầm mình làm cái gì người xem à? Ngươi bất quá chỉ là một cái ma cờ bạc, ở chúng ta thiên lang sàn biểu diễn tối cũng chỉ thua hơn 200.000. Nếu không phải tiểu gia ta gần đây tâm tình tốt, ta cũng lười được cho ngươi diễn xuất. Nhưng hiện tại, ta hí cho ngươi diễn, ngươi nhưng không lấy ra được tiền, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa mới dứt lời, bên cạnh hai cái sòng bạc đả thủ lập tức liền vây quanh, một trái một phải, đứng ở Hạ Đông Lưu bên cạnh, rõ ràng chính là muốn uy hiếp. Không trả tiền, ngày hôm nay liền không đi được. Cái này, Hạ Đông Lưu lần này là thật gấp gáp, không thể làm gì khác hơn là lại cầm ánh mắt nhìn về phía con gái mình. Con gái à, ngươi liền lại cứu ba ngươi một lần, tìm bạn ngươi mượn chút tiền, mượn nữa cái 100.000 là được, thì phải 100.000. Hạ Đông Lưu kéo Hạ Mộng hai cánh tay, sốt ruột nói, lại không trả tiền, ba ngươi ta ngày hôm nay liền muốn quen đời ở chỗ này à? Dầu gì ta những năm này cầm ngươi nuôi lớn, vậy không dễ dàng, sẽ giúp ta một lần, có được hay không? Liền một lần này. Hạ Đông Lưu gặp Hạ Mộng không có động tĩnh, một cái sức lực kỳ cầu đứng lên, sẽ giúp một lần, liền lần này. Dù sao Hạ Mộng là đối với Hạ Đông Lưu nói có nghi vấn, người bị lừa gạt qua một lần sau đó, khó tránh khỏi đều bắt đầu có cảnh giác. Cho dù là mình phụ thân, Hạ Mộng vậy chẳng phải tự tin. Ta không có tiền. Hạ Mộng lắc đầu một cái, giống như cơ giới giống vậy trả lời. Tìm Diệp Trần mượn à? Thằng nhóc kia khẳng định rất có tiền, lại thích ngươi, ngươi tìm hắn mượn tiền, tuyệt đối có thể mượn được tiền. Hạ Đông Lưu lập tức nói, bữa trước ta liền đã nhìn ra, hắn là một người có tiền, đối với ngươi có ý tứ, Như vậy người tiêu tiền như rác ngươi không cho mượn tiền. Còn giữ làm gì à? Cái gì? Ta là người tiêu tiền như rác. Nghe Hạ Đông Lưu mà nói. Bên cạnh một mực cúi đầu không nói lời nào không có động tĩnh Diệp Trần. Thiếu chút nữa không một đấm đánh tới. Tên này thật vẫn là miệng thối. Nói cái gì cũng có thể nói đi ra. Mình hảo tâm ý tốt cho hắn mượn 80.000 khối. Hiện tại ngược lại tốt. Lại còn nói mình là người tiêu tiền như rác. Vậy thật sự là tuyệt. Không cho phép ngươi như thế nói Diệp đại ca. Hạ Mộng trừng mắt một cái. Lạnh lùng nói. Ngươi xem. Chính ngươi vậy thích hắn có đúng hay không? Vừa vặn cầm cái này cơ hội đi thử một chút hắn. Hắn muốn là thật thích ngươi. Khẳng định sẽ cho ngươi mượn tiền. Ngươi mau gọi điện thoại cho hắn. Để cho hắn mượn cái 100.000 cho ngươi. Hạ Đông Lưu xoa xoa tay. Thúc giục nói. Mượn 100.000. Hạ Mộng dù sao cũng không nói ra miệng. Lần trước đã mượn 80.000. Nàng không tìm được những lý do khác lại đi tìm Diệp Trần mượn tiền. Ta không cho mượn. Hạ Mộng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chuyện của chính ngươi ngươi tự mình giải quyết. Nàng là thật nổi giận. Lại 3 lần. Không ngừng cầm mình làm khỉ đùa bỡn. Hạ Mộng rất rõ ràng. Không thể lại loạn như vậy tới. Tự mình giải quyết. Hạ Đông Lưu tức thiếu chút nữa không một cái tát đi qua. Con gái này. Vậy thật sự là uổng công nuôi lớn như vậy. Để cho nàng tìm một người đàn ông mượn tiền. Làm sao khó khăn như vậy đâu. Hạ Đông Lưu. Xem ra ngươi con gái này không hề nghe ngươi nói à. Chính ngươi nói đi. Nên làm cái gì? Ngô Bình đi tới. Thản nhiên nói. Ngày hôm nay ngươi nếu là không lấy ra được thứ ta mong muốn. Vậy ngươi coi như không đi ra ngoài được. Đồ mong muốn. Hạ Đông Lưu liều mạng suy nghĩ. Muốn biết Ngô Bình rốt cuộc muốn cái gì? Ngô quản lý. Ngài xem. Trừ tiền. Ngài. Ngươi còn muốn cái gì? Chỉ cần ta có. Ta khẳng định cũng cho ngươi. Hạ Đông Lưu liền vội vàng đến gần. Hỏi. Ngươi thật cho. Ngô Bình đem ánh mắt nhìn một cái Hạ Mộng. Lúc này mới thu hồi lại. Hỏi. Ừ. Có. Hạ Đông Lưu vậy chú ý tới Ngô Bình ánh mắt. Đây là muốn con gái mình à? Cái này. Nói thật. Hạ Đông Lưu thật vẫn là bỏ không được. Ở quê quán. Cái này thập lý bát hương. Người nào không biết. Hắn Hạ Đông Lưu con gái tướng mạo. Là hàng đầu, kẻ gian đẹp, sau này nhất định có thể tìm người có tiền nhà. Đến lúc đó, lễ vật đám hỏi cũng thu một số lớn. Hắn vậy đang chờ ngày hôm đó đâu. Nhưng hiện tại, xem Ngô Bình dáng vẻ, là vừa ý nhà mình người con gái này. Nếu là cứ như vậy cầm con gái cho Ngô Bình, vậy sau này lễ vật đám hỏi nhất định là không có. Cái này coi như thua thiệt một số lớn à? Bỏ không được. Nhưng suy nghĩ một chút trước, ngày hôm nay không cho ít thứ nói, vậy thiên lang cửa cũng không đi ra lọt, hắn cho dù có lễ vật đám hỏi, vậy mất mạng sai à? Ta hiểu ý, Hạ Đông Lưu trầm mặc một tí, suy tư hơn thiệt, phát hiện ở cái tình huống này, nếu là không cầm Hạ Mộng ở lại chỗ này, vậy hắn là không ra ngoài được. Tiểu Mộng, ngươi ngày hôm nay liền chớ đi, cứ ở chỗ này đi. Có được hay không? Hạ Đông Lưu nhìn về phía con gái mình. Trong mắt lóe lên một chút áy náy. Nhưng lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Ngây ngô ở chỗ này. Có ý gì? Hạ Mộng còn có chút không đại lý rõ ràng. Không nhịn được nói. Ta có thể không ngây ngô ở chỗ này. Ta buổi chiều còn phải đi làm. Đi làm? Cô gái nhỏ. Ta xem ngươi sau này vậy không muốn đi ra đi làm. Ở nơi này lên đi. Trên đầy 3 năm, ta có thể thả ngươi rời đi. Ngô Bình khẽ mỉm cười. Nói, ngươi phụ thân đã đáp ứng để cho ngươi ở bên này đi làm. Mỗi tháng ta cho 30.000. Tuyệt đối so với ngươi ở bên ngoài có tiền đồ hơn. Nơi này đi làm. Hạ Mộng nghe lời này. Lại nhìn thấy mình phụ thân thời điểm. Hạ Đông Lưu đã không dám và Hạ Mộng đối mặt ánh mắt. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Có tật giật mình, làm phụ thân, lại đem nàng con gái này cho bán hết. Vẫn là bán cho một cái sòng bạc. Nghe vào, là như vậy không tưởng tượng nổi. nhưng cũng hết lần này tới lần khác xảy ra. Không muốn, ta không sẽ ngây ngô ở chỗ này, càng không sẽ đi làm ở chỗ này. Hạ Mộng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt đề nghị này. Theo bản năng liền muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện, chung quanh nàng tất cả đều là sòng bạc đả thủ, đem nàng cũng vây lại. Đi không thể đi, căn bản cũng chưa có đường có thể đi. Con gái à, cứ ở chỗ này đi, ta muốn Ngô quản lý vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Một tháng 30.000 khối đâu. Như vậy, đệ ngươi học phí đại học cũng có. Sau này còn có thể cho ít tiền. Ở quê quán xây nhà. Hạ Đông Lưu trầm giọng nói. Lại cho đệ ngươi đòi phòng một tức phụ. Liền xong hết rồi. Nghe đến chỗ này, Hạ Mộng trong mắt nước mắt cũng chảy xuống. Vì cái nhà này, nàng trả quá nhiều, nhưng vẫn không có đạt được hẳn có hồi báo. Hiện tại ngược lại tốt. Ruột thịt phụ thân đều phải cầm nàng thế chân ở sòng bạc bên trong trả nợ. Có như vậy phụ thân sao? Người đẹp, ở đi, người ngày hôm nay nơi nào vậy đi chưa xong? Ngô Bình cười ha ha một tiếng. Một hồi đắc ý, một cái như vậy đại mỹ nữ. Ít nhất có thể hắn chơi tốt một trận. Không muốn, Hạ Mộng trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Sòng bạc loại địa phương này, nàng cả đời đều không muốn ở lại chỗ này. Vừa nghĩ tới, muốn ở nơi này loại cơm địa phương ngây ngô mấy năm. Đó cùng ngồi tù có cái gì khác biệt? Nhưng hiện tại người như thế nhiều, có thể đi nơi nào? Ngô Bình, hiện tại lá gan không nhỏ à, cũng có thể làm gạt bán dân làm ăn. Một mực không lên tiếng Diệp Trần, vậy chân thực không nhịn được, chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Diệp Trần. Ngô Bình vừa mới chuẩn bị mắng ai lá gan lớn như vậy. Dám không ngừng kêu mình tên chữ. Có thể thấy rõ Diệp Trần mặt mũi sau đó. Nhất thời sắc mặt đại biến. Lại là hắn. Hắn tại sao lại tới? Ngô Bình đều đã bị giật mình. Diệp Trần, ngươi cũng ở nơi đây à? Vậy tới thật đúng lúc. Nhanh lên một chút cho 100.000 đồng tiền cho ta. Cần phải ứng phó nhu cầu bức thiết. Hạ Đông Lưu không nói hai lời. Liền trực tiếp tìm Diệp Trần mượn nổi lên tiền tới. Lại mượn tiền. Diệp Trần nhìn Hạ Đông Lưu. Cười lạnh một tiếng. Lần trước, xem ở Hạ Mộng mặt mũi. Mượn tên này 80.000 khối. Hôm nay lại tới. Còn thật đem mặt mình ra làm chuyện xảy ra. Cách Hạ Mộng, Hạ Đông Lưu lại nhằm nhò gì à? Ta cho ngươi tiền. Hắn dám muốn sao? Diệp Trần nhìn về phía Ngô Bình. Lạnh lùng hỏi. Cái này có gì không dám muốn? Ngươi cũng không phải là nhân vật lớn gì. Ngô quản lý nhưng mà cái này sòng bạc ngươi nói chuyện. Ở trước mặt hắn, ngươi nhằm nhò gì à? Hạ Đông Lưu khinh thường nói. Hắn ở Hạ Mộng nơi đó cũng biết Diệp Trần nghề. Bất quá chỉ là một ông chủ hộ vệ mà thôi. Có thể thần khí đi nơi nào? Ở Ngô quản lý trước mặt, cái này Diệp Trần chính là một con kiến nhỏ. Nghĩ thế nào bóp chết? Là có thể làm sao bóp chết. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuyensu.com/chéo/chuyện/chéo/cin/nối/pap/nối/su/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.